kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 6 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 6 với nhan đề Những câu chuyện về đạo giáo thời Đông Tấn, Tây Tấn và Nam Bắc Triều. Thời kỳ Đông Tấn, Tây Tấn và Nam Bắc Triều thuộc vào giai đoạn phát triển sơ kỳ của đạo giáo. Trong thời kỳ này, ảnh hưởng của đạo giáo không chỉ bắt đầu lan ra nhanh chóng, mà sự phát triển của nó còn có một đặc điểm hết sức rõ ràng, đó là tín ngưỡng đạo giáo dần dần thẩm thấu từ dân gian lên đến quý tộc, sĩ đại phu và các văn nhân. Vì vậy vào thời kỳ này, bên cạnh rất nhiều câu chuyện tu tiên của bá tánh nhân dân, còn có không ít câu chuyện đạo giáo xuất phát từ chính các sĩ đại phu. Ngoài ra, không ít văn nhân như Can Bảo, Đào Uyên Minh, Lưu Nghĩa Khánh cũng tích cực tham gia sáng tác các câu chuyện thần thoại mang màu sắc đạo giáo. Phần thứ nhất của chương 6, Bạch Y Tố Nữ. Cô Nhi Tạ Đoan. Đời Tấn có một thanh niên tên là Tạ Đoan. Anh mất cha mẹ từ nhỏ, lại không có thân thuộc, được các hương thân tốt bụng trong làng nuôi dưỡng. Đến năm 17-18 tuổi, Tạ Đoan bắt đầu cuộc sống tự lập, là người có tính tình đôn hậu, cung kính lễ phép, chưa từng làm điều phi pháp, trái với lẽ đạo. Tất cả mọi người trong làng đều rất yêu mến, quan tâm đến anh. Lại còn nghĩ cách cưới cho Tạ Đoan một người vợ, nhưng vì nhà anh quá nghèo, chuyện cưới vợ mãi vẫn chưa dám nghĩ đến. 2. Cô gái trong vỏ ốc. Chàng thanh niên Tạ Đoan vốn đã quen với cuộc sống cơ cực, sớm đi tối về, nỗ lực cày cấy. Một hôm nọ, khi trời chập tối, anh cũng vừa làm xong việc và cất bước về nhà, thuận tay anh vớt được một con ốc lớn dưới dòng suối bên đường. Nhận thấy con ốc này to hơn bình thường rất nhiều, bèn mang nó về nhà nuôi trong một cái chậu nước. Suốt hơn 10 ngày, mỗi khi anh đi làm về đều nhìn thấy cơm canh trong nhà đã được nấu xong. Lúc đầu anh cũng không mấy để ý, cho là có người hàng xóm tốt bụng nào đó đến giúp cho mình. Nhưng cứ nhiều ngày như thế, Tạ Đoan bắt đầu cảm thấy bối rối, bèn đến nhà những người hàng xóm cảm ơn. Nhưng tất cả hàng xóm đều nói, việc này không phải do chúng tôi làm, có gì phải cảm ơn. Tạ Đoan vẫn nghĩ những người hàng xóm có ý làm việc tốt mà không muốn nói. Lại một thời gian nữa trôi qua, mọi việc vẫn cứ diễn ra như cũ. Tạ Đoan lại đến từng nhà hỏi thăm để bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Nào ngờ những người hàng xóm lại mỉm cười mà nói, nhất định là anh đã lén cưới vợ rồi giấu cô ấy trong nhà để lo cơm nước, lại còn nói là chúng tôi đến làm cơm canh cho anh. Tạ Đoan thấy mọi người không có vẻ gì là nói đùa, càng thêm bồn chồn, quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng sự việc. Đêm hôm đó, gà vừa gáy, Tạ Đoan liền rời khỏi nhà. Nhưng đến khi trời vừa hửng sáng, anh âm thầm quay trở lại, núp ngoài bờ rào, chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên trong ngôi nhà. Bây giờ anh nhìn thấy một cô gái từ trong chậu nước bước ra, đi thẳng đến nhà bếp và bắt đầu làm cơm. Thấy cảnh tượng đó, Tạ Đoan lập tức xông vào nhà, chạy đến trước chậu nước thì thấy con ốc lớn, chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Anh hỏi cô gái, nàng từ đâu đến, vì sao mỗi ngày đều nấu cơm cho ta? Chẳng ngờ, cô gái lại tỏ ra hết sức hoảng sợ, tìm cách chạy lại chậu nước, nhưng bị Tạ Đoan cản lối. Cô gái đành phải thực lòng trình bày, tôi là Bạch Y Tố Nữ, sống ở thiên hà. Thiên đế thấy chàng từ nhỏ côi cút vất vả, lại trung hậu thật thà, nên phái tôi tạm thời đến đây cơm nước cho chàng. Trong thời gian 10 năm, chàng sẽ dần dần trở nên giàu có, cưới vợ sinh con, đến lúc đó tôi sẽ trở lại thiên đình. Chẳng ngờ chàng lại vội vã như thế, lén xem mọi chuyện. Bây giờ tôi đã để lộ chân tướng, không tiện ở lại đây được nữa. Sau này chàng phải nỗ lực cấy cày, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Khi tôi đi, hãy giữ vỏ ốc lại đây, chàng có thể dùng nó để tích trữ lương thực. Bằng cách đó, chàng sẽ có một nguồn lương thực không bao giờ dùng hết. Tạ Đoan nghe xong câu chuyện, cảm thấy vô cùng hối tiếc với hành vi manh động của mình. Anh cố gắng nài nỉ, níu kéo, nhưng cô gái vẫn tỏ ý không chịu. Bấy giờ đột nhiên mưa gió nổi lên, rồi cô gái cũng biến đi mất dạng trong tiếng mưa gió ấy. Bạch Y Tố Nữ đi rồi, Tạ Đoan bèn lập cho nàng một bài vị, hằng năm lại đốt hương bái tế. Tạ Đoan về sau, tuy có cuộc sống no cơm ấm áo, nhưng cũng không trở thành đại hào đại phú. Có vị hương thân đồng ý gả con gái mình cho Tạ Đoan. Từ khi đủ cơm đủ áo, Tạ Đoan bắt đầu chú tâm học tập, sau cùng trở thành huyện lệnh. Kinh điển đạo gia chép rằng cô gái đến từ dòng sông trên trời ấy là một vị thần tiên tố nữ nổi danh trong đạo giáo. Phần 2. Hứa tôn trảm giao long, trừ hại cho dân. 1. Từ quan học đạo. Hứa tôn, sinh năm 239, mất năm 374, sống vào đời Tấn, là một đạo sĩ nổi danh. Ông lấy tự là Kính Chi, vốn là một nho sinh, từng giữ chức huyện lệnh Tinh Dương, là một vị quan thanh liêm, do đó người đời sau còn gọi ông là Hứa Tinh Dương. Sở dĩ Hứa Tôn xuất nho nhập đạo, từ quan học tiên là do tác động của một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong một chuyến đi săn của ông. Lần đó Hứa Tôn vào núi săn bắn, ông bắn trúng một con hươu mẹ đang mang thai. Con hươu con đã hình thành trong bụng mẹ theo vết thương bị rách mà bò ra ngoài. Hươu mẹ vô cùng thương xót, không màng đến vết thương của mình, dùng lưỡi âu yếm liếm đứa con. Lớp nhờn trên mình hươu con còn chưa được liếm sạch thì hươu mẹ đã kiệt sức mà chết. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, Hứa Tôn tự nhiên bị chấn động mạnh. Ngay lập tức, ông bẻ gãy cung tên của mình, quyết định từ đây trở đi sẽ không sát hại bất kỳ một sinh linh vô tội nào nữa. Tình cảm của hươu mẹ đối với hươu con khiến cho Hứa Tôn liên tưởng đến tình mẫu tử, hiếu kính của con người, và cũng từ đó ông quyết định phải trở thành một người con hiếu kính. Hứa Tôn nghe nói Ngô Mãnh, người đất Dự Trương, là bậc đại hiếu, hơn nữa còn là một đạo sĩ, bèn quyết định đến bái Ngô Mãnh làm thầy. Lòng hiếu kính của Ngô Mãnh đối với cha mẹ đã được người trong thiên hạ biết đến. Mọi người truyền rằng vào mùa hè ông không bao giờ dám xua đuổi muỗi vì sợ những con muỗi mình đuổi đi sẽ đến đốt cha mẹ. Tấm lòng hiếu hạnh của Ngô Mãnh cảm động đến cả thần tiên, bèn ban cho ông rất nhiều phương thuốc thần diệu giúp ông trở thành thần tiên. Được bái một đạo sĩ cao trọng như vậy làm thầy, Hứa Tôn đương nhiên cũng học được rất nhiều phép thuật thần thông. Một trong những câu chuyện liên quan đến Hứa Tôn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian là chuyện ông chém giao long, trừ hại cho dân. Câu chuyện thứ hai về Hứa Tôn, trảm giao long, trừ hại cho dân. Do đã nhiều lần giết giao long, trừ hại cho dân, nên danh tiếng của Hứa Tôn ngày một vang xa. Nhiều người từ khắp nơi đến xin được bái ông làm thầy, Hứa Tôn cũng không thể nói lời từ chối, bèn lợi dụng lúc đêm tối, dùng cho biến thành một đám mỹ nữ, rồi ra lệnh cho đám mỹ nữ đến mê hoặc đám học trò mới nhận. Xem tư cách họ, kết quả chỉ có 10 người qua được cuộc thử thách, những người còn lại đành về hổ thẹn rút lui. Năm Vĩnh Gia thứ 6, tức năm 312, Hứa Tôn mang theo các đệ tử đến vùng Dự Trương. Một hôm, trên đường đi, họ tình cờ gặp một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Người thanh niên ấy sau khi dừng lại chào hỏi các thầy trò thì lại đi tiếp. Hứa Tôn nói với các đệ tử, thanh niên tuấn tú vừa rồi không phải là người đâu, mà nó là một con giao long đã thành tinh. Nó đến đây là để thăm dò pháp lực của ta. Ta đã ngửi được mùi hôi tanh trên cơ thể nó, nhưng ta vẫn cố ý như không biết, là muốn làm cho nó không đề phòng. Hứa Tôn âm thầm điều tra, biết con giao long thành tinh này đã biến thành một con trâu vàng đang nằm nghỉ trên một bãi cát. Ông bèn dùng giấy cắt thành một con trâu đen, bắt nó lao đến giao đấu với con trâu vàng. Nhân lúc hai con trâu đang ghìm chặt lấy nhau, Hứa Tôn lại sai các đệ tử dùng kiếm đâm mạnh vào con trâu vàng. Nhát kiếm ấy không đâm trúng vào điểm yếu huyệt, mà chỉ đâm trúng vào đùi trái của con trâu vàng. Thấy mình bị rơi vào thế bao vây, trâu vàng chỉ còn biết tung hết sức lực thoát khỏi vòng vây. Con giao long tinh này từ nhiều năm trước đã đến vùng đất Trường Sa và cũng đã từng biến thành một thiếu niên tài cao tuấn tú, được một quan viên địa phương tên là Giả Ngọc ngưỡng mộ. Ông còn gả con gái mình cho cậu thiếu niên đó và có được hai con trai. Bình thường giao long tinh rất ít ở nhà, mượn cớ ra ngoài làm ăn, mỗi lần trở về đều mang theo rất nhiều tiền bạc, nói là tiền lời kiếm được từ những chuyến buôn. Thực tế thì nó đã dùng phép thuật cướp lấy tiền của trong tay của các thương nhân, cả gia đình họ Giả đều không hay biết. Sau khi bị trọng thương, giao long tinh bèn chạy về Trường Sa, biến trở lại hình người, rồi chạy về nhà họ Giả, nói dối đã bị bọn cướp tấn công trên đường đi buôn. Cánh tay trái bị bọn cướp đâm trọng thương, cả nhà họ Giả đều tỏ ra lo lắng, vội vã mời đại phu về nhà chữa trị cho chàng rể quý. Cuộc đào tẩu của giao long tinh không thể thoát khỏi thần nhãn của Hứa Tôn. Ngay sau đó, ông cũng lập tức truy đuổi đến tận Trường Sa. Hứa Tôn giả dạng thành một đại phu rồi tìm đến nhà họ Giả. Giả Ngọc gọi con rể ra ngoài xem bệnh, còn do Long Tinh cũng nhận ra tướng mạo của Hứa Tôn nên không dám bước ra. Hứa Tôn bèn lớn tiếng quở phạt: Giao Long Tinh to gan, hãy mau ra đây chịu chết. Biết không thể che giấu, Giao Long Tinh bèn hiện nguyên hình, vừa phóng mình ra thì bị thủ hạ của Hứa Tôn đâm chết. Hứa Tôn lại dùng nước phép phun vào hai đứa con, hai đứa trẻ cũng lập tức biến thành hai con giao long nhỏ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hứa Tôn bèn đem hai con giao long nhỏ ra giết tức thời. Sau khi trừ được giao long, Hứa Tôn quay sang nói với Giả Ngọc: Nơi giao long ở, phía dưới chỉ toàn là nước, cách dưới nền nhà của ông chưa tới một thước, nhất định sẽ có một dòng nước lớn, gia đình ông hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Khi gia đình họ Giả vừa rời lên một vùng đất cao hơn, thì toàn bộ ngôi nhà nơi vùng đất cũ đã bị nhận chìm trong dòng nước khổng lồ. 3. Lên trời thành tiên. Kinh điển đạo giáo chép rằng Hứa Tôn sống ở thế gian được hơn 100 tuổi, sau đó đưa cả gia quyến cùng nhau bay thẳng lên trời thành tiên. Nhân dân quanh vùng Giang Tây, Hồ Nam đặc biệt có lòng tín ngưỡng đối với Hứa Tôn. Một giáo phái khác của đạo giáo sau này là Tịnh Minh Đạo còn tôn ông làm giáo tổ. Đến đời Tống, Hứa Tôn được phong làm Thần Công Diệu, Tề Chân Quân. 3. Sau đây, hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 3 của chương 6. Phần 3: Đạo giáo và các danh sĩ hai đời Ngụy Tấn. Một nhỏ, thư pháp đại gia Vương Hy Chi. Vương Hy Chi sinh năm 321, mất năm 379. Tự Giật Thiếu, người đất Lang Gia, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, là nhà thư pháp lừng danh trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời cũng là cháu trai của nhà chính trị nổi tiếng thời Đông Tấn là Vương Đạo. Dòng dõi họ Vương tin thờ Thiên Sư Đạo, bản thân Vương Hy Chi cũng là một tín đồ đạo giáo, từng đảm nhận chức hữu quân tướng quân, cối kê nội sử, sau từ quan quy ẩn, du sơn ngoạn thủy, tu tâm dưỡng tính. 2. Thương tiếc con ngỗng. Vương Hy Chi đặc biệt thích ngỗng, nghe ở vùng đất cối kê có người nuôi một con ngỗng đặc biệt, biết hót tiếng chim, bèn mời bạn bè cùng đánh xe đến đó thưởng thức. Bà lão không biết mục đích chuyến đi của nhà thư pháp, lại cảm thấy trong nhà không có thứ gì đáng để đãi khách. Thế là tranh thủ khi nhóm người của Vương Hy Chi hãy còn chưa tới, bà bắt ngay con ngỗng để làm thức ăn, nghĩ rằng Vương Hy Chi sẽ có được một bữa ăn không đến nỗi nào. Nhưng bà lão chất phác, nào đâu biết Vương Hy Chi đã vì chuyện ấy mà tiếc nuối suốt mấy ngày liền. 3. Dùng đạo đức kinh đổi ngỗng. Sau đó Vương Hy Chi lại nghe ở vùng Sơn Âm có một đạo sĩ nuôi được một bầy ngỗng rất đẹp. Ông lại hớn hở tìm đến nài nỉ vị đạo sĩ bán lại đàn ngỗng cho mình. Vị đạo sĩ nói: Chỉ cần ngài chép lại cho tôi một bản đạo đức kinh, tôi sẽ tặng toàn bộ số ngỗng này cho ngài. Vương Hy Chi nghe vậy thì lập tức đồng ý. Viết xong đạo đức kinh, ông mang đàn ngỗng trở về. Cũng có sách chép rằng bộ sách mà đạo sĩ yêu cầu Vương Hy Chi chép lại là Hoàng Đình Kinh. Đây cũng là một bộ sách vô cùng quan trọng của đạo giáo. Có nhiều đạo sĩ thậm chí còn nói chỉ cần thường xuyên đọc Hoàng Đình Kinh là có thể bạch nhật thăng thiên, tức lên trời giữa ban ngày. Vì sao Vương Hy Chi lại thích ngỗng đến như vậy? Sách Tấn Thư Thiên Vương Hy Chi Liệt Truyện có chép lại sự kiện này và giải thích việc ông thích ngỗng chỉ là thiên tính. Một số học giả sau này cho rằng Vương Hy Chi sở dĩ thích ngỗng là muốn thông qua quá trình quan sát động tác co vào vươn ra của cổ ngỗng rút ra những kỹ xảo vận bút cho mình. 4. Tạ Linh Vận thông minh hơn người. Tạ Linh Vận là một nhà thơ vô cùng nổi tiếng và cũng là nhà thơ đầu tiên dồn hết tâm trí cho việc sáng tác thể thơ Ngâm Vịnh Sơn Thủy. Có nhiều cống hiến to lớn trong quá trình sáng lập phái thơ Sơn Thủy. Nhưng chuyện ông được nuôi dưỡng bởi một đạo sĩ thì lại ít người biết đến. Ông nội của Tạ Linh Vận là Tạ Huyền, một danh tướng thời Đông Tấn. Trận chiến Phì Thủy đã đưa tên tuổi ông vang khắp thiên hạ. Công lưu sử sách, Tạ Huyền được xem là người có trí tuệ hơn người, nhưng con trai của ông, tức cha của Tạ Linh Vận là Tạ Hoán, lại là một người ngốc nghếch. Đến khi sinh được Tạ Linh Vận, cậu bé lại tỏ ra thông minh lanh lợi, trí tuệ phi phàm. Tạ Huyền ôm đứa cháu của mình, thắc mắc, không hiểu vì sao, thường tự hỏi mình, một người ngu ngốc như Tạ Hoán tại sao có thể sinh ra một đứa con thông minh như thế này? Một thời gian sau, Tạ Huyền cũng hiểu được nguyên nhân sự việc, bây giờ lại nói, ta là một người thông minh đến vậy mà lại sinh ra một đứa con ngốc nghếch như Tạ Huyền, thì ngược lại, một thằng ngốc nghếch như Tạ Huyền đương nhiên cũng có thể sinh được một đứa con thông minh như Tạ Linh Vận. 5. Vị đạo sĩ dưỡng dục Tạ Linh Vận. Khó khăn lắm mới có được một đứa cháu thông minh, gia đình họ Tạ hết sức vui mừng, nhưng đồng thời cũng hết sức lo lắng, không biết nó có trở thành một người tài ba lỗi lạc trong tương lai hay không. Cổ nhân cho rằng, con trẻ sở dĩ chết yểu là do sự hãm hại của những thế lực hung thần ác quỷ, mà trên cõi nhân gian chỉ có các đạo sĩ cao tay mới đủ tài phép xua đuổi những thế lực hung bạo tàn ác đó. Thế là sau nhiều lần bàn bạc, cả nhà họ Tạ quyết định đưa Tạ Linh Vận đến gửi nhà đạo sĩ Đỗ Tử Cung. Tính ra Tạ Linh Cung đã ở với đạo sĩ Đỗ Tử Cung trong suốt 15 năm trời, sau đó mới quay về gia đình của mình. Do sống một thời gian quá dài bên cạnh đạo sĩ, nên khi trở về chính ngôi nhà của mình, mọi người đều gọi ông là khách nhi. 6. Trốn quan trường làm Phật lòng người. Sau khi vương triều Lưu Tống được thành lập, Tạ Linh Công bị giáng chức, triều đình không còn trọng dụng, sự kiện đó khiến ông cảm thấy vô cùng bất mãn, thường hay phàn nàn, phê bình quan viên chấp chánh. Giữa ông và triều đình bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn rất lớn. Tạ Linh Vận là người rất giàu có, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Năm 47 tuổi, Tạ Linh Vận yêu cầu khai thông nước ở Hồi Chủng để khai khẩn vùng đất cối kê, nhưng thái thú Mạnh Khải lại cương quyết không đồng ý. Hai bên vì tranh chấp mà trở thành thù địch. Mạnh Khải một mặt lập binh phòng vệ, một mặt tấu lên triều đình, tố cáo Tạ Linh Vận mưu phản. Đến khi biết được sự việc, Tạ Linh Vận lập tức hồi kinh, dâng tự lý biểu để biện hộ cho mình. Văn đế biết ông không quấy đồ gì khác, không nỡ ra hình, nhưng không cho phép ông trở lại đất tổ cối kê mà phái ông đến Lâm Xuyên làm nội sử. Đến Lâm Xuyên nhậm chức, Tạ Linh Vận vẫn giữ lối sống phóng túng, tự do như trước, suốt ngày du sơn ngoạn thủy, bỏ bê chính sự. Có người nhân vậy lại tố cáo ông, triều đình liền phái người đến bắt. Lần này Tạ Linh Vận thực sự nổi binh kháng cự, kết quả thất bại, cả nhà bị bắt. Triều đình xét đến công lao của Tạ Huyền, bản thân ông cũng là người tài hoa xuất chúng, nên lúc đầu cũng không nỡ ra hình, chỉ giáng tội một bậc, lưu đày ông đến Quảng Châu. Sau đó không lâu, một quan viên địa phương tên là Tông Tề Thụ phát hiện trong thôn Đào Khư có 7 thanh niên hành tung vô cùng khả nghi. Sau một cuộc truy quét, cuối cùng đã bắt được 7 thanh niên kể trên. Qua thẩm tra, những người này thừa nhận đang âm mưu giải cứu Tạ Linh Công trên đường áp giải. Kết quả không thể gặp được, định chuyện về nhà nhưng lại không có lộ phí, nên mới bàn bạc đánh cướp một ít của cải. Sau khi biết được chuyện ấy, triều đình vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh xử tử Tạ Linh Công tại đất Quảng Châu. Năm đó Tạ Linh Công được 49 tuổi. 7. Bộ râu của Tạ Linh Vận. Ngay từ nhỏ, Tạ Linh Vận đã được một vị đạo sĩ nuôi dưỡng. Nhưng khi lớn lên, ông lại tin vào Phật giáo. Theo sử sách ghi lại, Tạ Linh Vận có một bộ râu rất đẹp. Trước khi bị xử trảm, ông đã viết di chúc: thỉnh nguyện sau khi mình chết sẽ được gửi bộ râu của mình vào ngôi chùa Kỳ Viên ở Hà Nam để làm bộ râu cho bức tượng Duy Ma Cật, một vị thánh trong Phật giáo ở ngôi chùa này. Các tăng nhân trong chùa đã tiếp nhận bộ râu và gìn giữ nó vô cùng cẩn thận. Vì vậy, mãi cho đến thời nhà Đường, bộ râu của Tạ Linh Vận vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Thời xưa, có một phong tục dân gian, mỗi khi đến ngày mùng 5 tháng 5, mọi người lại có trò chơi đạp cỏ xanh. Đời Đường lại càng xem trọng phong tục này hơn. Mỗi khi đến ngày lễ ấy, nam thanh nữ tú lại thi nhau hái đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Người nào được nhiều nhất sẽ giành chiến thắng, được xưng là đấu bách thảo. Thời vua Đường Trung Tông, Công chúa An Lạc muốn giành chiến thắng trong cuộc thi, bèn sai người đến lấy bộ râu của Tạ Linh Công đang gắn trên bức tượng Duy Ma Cật đem về kinh thành. Vì theo công chúa, râu cũng là một loại cỏ mọc trên thân thể con người. Công chúa An Lạc còn lo người khác cũng đến bứt râu của Tạ Linh Công, nên ra lệnh cho thuộc hạ đốt hết phần râu còn lại. Hành động ngu xuẩn của công chúa An Lạc đã khiến bộ râu của Tạ Linh Vận hóa thành tro bụi, không còn lưu truyền cho hậu thế mai sau. 8. Dần đến cảnh đẹp. Cố Khải Chi là một họa sĩ lừng danh của Trung Hoa cổ đại, đồng thời còn là một tín đồ đạo giáo. Cuộc đời của ông còn lưu truyền lại rất nhiều câu chuyện thú vị. Khi ăn mía, Cố Khải Chi có một thói quen khác người. Chúng ta đều biết, phần gốc của cây mía luôn ngọt hơn phần ngọn của nó, nên khi ăn mía, mọi người luôn ăn từ gốc đến ngọn, nhưng Cố Khải Chi lại luôn bắt đầu ăn từ ngọn. Mọi người hỏi ông vì sao lại ăn như vậy, ông chỉ trả lời bằng 4 chữ, dần đến cảnh đẹp, tức tiệm chí giai cảnh. 4 chữ tiệm chí giai cảnh, thật là tinh túy và xúc tích. Xét trên mặt chữ, vấn đề mà ông đề cập đến là chuyện ăn mía, nhưng nghĩ kỹ hơn, bên trong câu nói ấy lại chứa đựng không ít chí lý, tuổi nhỏ nhưng đã tham lam cuộc sống an dật, đến khi trưởng thành sẽ chẳng làm nên chuyện gì. Đó là trước ngọt mà sau đắng. Tuổi nhỏ, nếu chịu cần mẫn phấn đấu, đến khi trưởng thành sẽ tạo được địa vị trong xã hội. Đó là trước đắng mà sau ngọt. Xem ra tuổi trẻ chúng ta cũng nên học tập phương pháp ăn mía tiệm chí giai cảnh này của ông. Chín, học thuật ẩn thân. Thuật ẩn thân là một đạo thuật được các đạo sĩ say mê nghiên cứu, rèn luyện. Không ít người, trong đó có cả Đường Huyền Tông, đều từng theo gót các vị đạo sĩ học tập kỹ thuật này. Nhưng vì thuật đó vốn dĩ chỉ là một chuyện không tưởng, nên kết quả chưa từng có người học được. Thời Ngụy Tấn còn có một truyền thuyết nói rằng, khi con ngựa trời bắt ve, chiếc lá nơi nó giấu mình sẽ có tác dụng ẩn thân, chỉ cần mang nó, mọi người sẽ không thể thấy mình được nữa. Cố Khải Chi tỏ ra nghi ngờ với truyền thuyết ấy. Lần nọ, một người bạn của ông là Hoàn Huyền mang đến một phiến lá liễu, nói với ông rằng đây là phiến lá mà con ngựa trời đã giấu mình khi bắt ve. Cố Khải Chi rất đỗi vui mừng, lập tức xin lấy chiếc lá che lên mình. Hoàn Huyền cố ý làm như không trông thấy gì, bèn tiểu lên người Cố Khải Chi. Cố Khải Chi thấy vậy lại càng mừng thêm, nghĩ rằng mình đã thực sự ẩn thân được rồi, nếu không Hoàn Huyền làm sao lại dám tiểu lên người mình. 10. Tranh vẽ thành tiên. Đạo giáo cho rằng con người nếu tu hành đắc đạo có thể bay thẳng lên trời, trở thành thần tiên. Cố Khải Chi cũng tỏ ra nghi ngờ với giáo thuyết này. Không những thế, ông còn có được một phát hiện mới. Lần nọ, ông đặt một số bức tranh nhân vật mà ông cảm thấy tâm đắc nhất vào trong một chiếc tủ lớn để ngăn chặn khả năng Hoàn Huyền có thể đến cướp các bức tranh của mình. Ông còn dùng một dải băng niêm phong mặt ngoài của chiếc tủ. Hoàn Huyền rất muốn có được những bức tranh của Cố Khải Chi. Sau khi cẩn thận quan sát, ông quyết định cạy mặt sau của cái tủ. Cạy được mặt sau của cái tủ, Hoàn Huyền ôm hết các bức tranh của Cố Khải Chi ra ngoài, sau đó dùng đinh đóng lại như cũ, rồi nhanh chóng đem tranh về nhà. Một thời gian sau, Cố Khải Chi đến lấy tranh. Khi mở cửa tủ ra thì thấy bên trong chẳng còn lại gì. Nhìn thấy dãy băng niêm phong của mình vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết người nào đã động chạm vào, Cố Khải Chi cảm thấy hết sức bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông cho rằng người tu luyện tốt có thể lên trời. Những bức tranh vẽ đẹp đương nhiên cũng có thể lên trời thành tiên. Những bức tranh trong tủ đột nhiên biến mất, nhất định là đã lên trời thành tiên cả. 11. Đạo sĩ Lục Tu Tĩnh và Hổ Khê Tam Tiếu. Lục Tu Tĩnh sinh năm 406, mất năm 477, là một đạo sĩ lừng danh thời Nam Triều. Ông lấy tự là Nguyên Đức, người Ngô Hưng, nay là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Hậu duệ của thừa tướng Đông Ngô là Lục Khải. Lục Tu Tĩnh từ nhỏ theo học Nho gia, đọc hết kinh thư, đến khi thành danh lại chuyển sang yêu thích triết lý dưỡng sinh thanh tĩnh vô vi của đạo giáo. Ban đầu ông ẩn cư ở núi Vân Mộng, sau lại đi khắp danh sơn tú thủy cầu tiên học đạo, đồng thời còn soạn rất nhiều kinh sách đạo giáo. Tương truyền ông cùng nhà thơ Đào Uyên Minh là hai người bạn vô cùng thân thiết. Một lần nọ, hai người cùng đến thăm hỏi cao tăng Tuệ Viễn, từ đó lưu lại câu chuyện Hổ Khê Tam Tiếu hết sức thú vị. Tuệ Viễn là một danh tăng có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội thời đó. Ông sống ẩn cư trên núi Lư Sơn. Bình thường, khi tiễn khách, ông không bao giờ đi quá con suối nhỏ gần nơi ở của mình. Một khi bước qua con suối ấy, con hổ bên kia dòng suối sẽ kêu lên nhắc nhở ông. Vì lý do đó, con suối nhỏ được người đương thời gọi là Hổ Khê. Khi tăng Tuệ Viễn tiễn chân Lục Tu Tĩnh và Đào Uyên Minh, vì mãi say sưa trò chuyện, bất giác, sư tăng đã vượt qua Hổ Khê. Kết quả là con hổ bên bờ suối cứ kêu mãi không thôi. Ba người nghe thấy tiếng kêu của hổ, mới hay Tuệ Viễn đã phá vỡ một nguyên tắc tồn tại suốt bao năm qua, bất chợt nhìn nhau cùng cười. Sau này có người còn lấy câu chuyện ấy vẽ thành bức tranh Hổ Khê Tam Tiếu, ca ngợi cái tình của những tâm hồn tri kỷ. Có thể câu chuyện trên đây chưa từng xảy ra trong lịch sử Trung Hoa, nhưng chí ít cũng nói lên được một điều: người xuất thế tự nhiên có được cái thú của người xuất thế. Đời Tống Huy Tông, Lục Tu Tĩnh được phong là Đan Nguyên Chân Nhân. 12. Thích nghe tiếng ếch. Khổng Chí Khuê là một nhà văn khá nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Tác phẩm Bắc Sơn Di Văn do ông sáng tác là sự pha lẫn giữa vui buồn, giận ghét, châm biếm chua cay, phơi bày một cách không thương tiếc bộ mặt của những kẻ ẩn sĩ giả, ngụy quân tử, trở thành một tác phẩm giá trị trong lịch sử văn học Trung Quốc. Khổng Chí Khuê là một người sùng tín đạo giáo. Ông xuất thân trong một gia đình đạo giáo, nhiều đời phụng thờ Thiên Sư Đạo. Phụ thân của ông là Khổng Linh Sản, từng ẩn cư tu đạo, bái danh sĩ Đỗ Tử Cung làm thầy. Từ nhỏ đã sống trong một gia đình như vậy, Khổng Chí Khuê đương nhiên cũng hấp thụ ảnh hưởng. Vì vậy ông không cảm thấy hứng thú với nhân tình thế thái, cho người xây một ngôi nhà bên núi, thường hay tĩnh tọa trầm tư. Một trong những câu chuyện nổi tiếng liên quan đến Khổng Chí Khuê là khoảng thời gian qua lại giữa ông với người bạn thân là Vương Yến. Đương thời Khổng Chí Khuê nhàn cư tại nhà, Vương Yến mang theo nghi trượng cổ súy đến thăm. Cổ súy vốn dĩ là những nhạc cụ được dùng chủ yếu trong quân đội, gồm có trống, chiêng, sáo, kèn lá. Về sau đối với các quan lại có công, hoàng đế cũng ban thưởng một dàn cổ súy. Vì vậy có được một dàn cổ súy không chỉ có thể thưởng thức âm nhạc mà còn là một biểu tượng cho địa vị cao trọng. Khi Vương Yến mang theo cổ súy hớn hở đến nơi ở của Khổng Chí Khuê, nhìn thấy chung quanh chỉ là một đám cỏ dại, bên trong những lùm cỏ tiếng ếch nối nhau vang lên. Do có quá nhiều ếch, tiếng kêu của chúng tự nhiên trở nên cực lớn, âm thanh hùng dũng tươi vui chẳng kém gì với dàn cổ súy của Vương Yến. Trông thấy Khổng Chí Khuê, Vương Yến liền nói: chẳng ngờ đám ếch nơi anh lại làm phiền người khác đến vậy. Khổng Chí Khuê vừa nghe lời ấy lập tức đáp lại không hề khách khí: tôi cảm thấy dàn cổ súy anh mang đến nghe còn không hay bằng tiếng ếch ở nơi của tôi. Vương Yến nghe vậy cứ hổ thẹn mãi. Thực ra vào thời cổ đại, đặc biệt trong thời Ngụy Tấn và Nam Bắc Triều, đa số các bậc văn nhân đều sùng thượng lão trang đạo giáo, mà lão trang đạo giáo lại rất sùng thượng tự nhiên. Họ cho tự nhiên là cái đẹp, xem trí xảo là hạng thấp kém, mà cổ súy chỉ là công cụ do trí xảo con người làm ra. Trong khi tiếng kêu của ếch là âm thanh của đất trời, cảnh giới tư tưởng của người yêu âm thanh đất trời đương nhiên phải cao hơn cảnh giới tư tưởng của người yêu những âm thanh do xảo trí con người tạo nên. Vì vậy Vương Yến mới cảm thấy hổ thẹn. Phần 4. Đào hoàng cảnh tể tướng trong núi. 1. Tử quan ẩn cư. Đạo sĩ ẩn cư thâm sơn, tể tướng sống nơi đài cát. Cuộc sống của hai hạng người đó thật quá phân minh, không thể can dự vào nhau. Tuy nhiên vào thời Nam Bắc Triều, có một người đã hoàn toàn dung hợp hai lối sống ấy vào trong một cơ thể duy nhất. Ông chính là Đào Hoàng Cảnh, một đạo sĩ lừng danh. Đào Hoàng Cảnh sinh khoảng năm 456, mất năm 536, tự là Thông Minh, người ở Đan Dương, nay là Giang Tô, từ nhỏ ham học, đọc sách hơn vạn quyển, có việc chẳng biết, cho đó là cái nhục lớn. Năm 10 tuổi đọc sách thần tiên truyện, bèn nuôi chí tu đạo thành tiên. Từng nói với người, ngước nhìn thiên đàng, mây trắng bay quanh, tôi không cảm thấy có gì là xa xôi, diệu vợi. Lúc đầu, Đào Hoàng Cảnh vẫn chưa đi làm đạo sĩ, mà đến triều đình làm quan, nhưng con đường làm quan của ông không được thuận lợi. Năm 30 tuổi, triều đình bắt ông giữ chức Phụng Triều Thỉnh. Phụng Triều Thỉnh là một chức vị không có thực quyền, mà địa vị lại rất thấp. Trong lòng cảm thấy bất mãn, ông bèn viết một phong thư gửi cho người anh đầu của mình. Trong thư có nói, ngày xưa em luôn hy vọng đến năm 40 tuổi có thể trở thành thượng thư lang, sau đó làm trưởng quan của một huyện lớn ở Chiết Đông. Nay em đã 36 tuổi, chẳng ngờ chỉ làm đến chức Phụng Triều Thỉnh, chi bằng sớm ngày ẩn cư, tránh phải ở đây chịu khổ chịu nhục. Không lâu sau ngày viết thư, Đào Hoàng Cảnh bèn dâng thư xin được từ chức. Không đợi triều đình phê chuẩn, Đào Hoàng Cảnh đã treo quan phục của mình ở cửa Thần Vũ, có sách nói là cửa Thần Long của kinh thành, chuẩn bị tìm đường lên núi. Triều đình thấy ông đã quyết chí ra đi, bèn tặng cho ông rất nhiều công cụ cần thiết cho việc luyện đan. Các vương công đại thần cũng kéo đến tiễn đưa. Đào Hoàng Cảnh trước lúc lên đường vào núi thực sự đã có những phút được người kính trọng, nghĩ lại cũng thật chớ trêu. 2. Thân trong núi, tâm nghĩ thiên hạ. Đào Hoàng Cảnh ẩn cư tại núi Mao Sơn, lấy đó làm cứ điểm, đi khắp danh sơn thủy tú, trước sau đã bái các bậc cao danh ẩn sĩ như Tôn Du Nhạc làm thầy, học tập phù đồ kinh thư. Có một thời gian, ông học đạo còn tương đối chuyên tâm. Tương truyền ông đã xây một ngôi nhà 3 tầng lầu, khách khứa ở tầng thứ nhất, đệ tử ở tầng thứ hai, còn ông ở tầng cao nhất, đoạn tuyệt tất cả những chuyện giao tiếp với bên ngoài, chỉ cho phép một đồng tử mang cơm lên lầu cho ông. Tuy vậy, tận trong sâu thẳm tâm hồn của Đào Hoàng Cảnh vẫn không quên được chuyện quốc gia thế sự. Nhân vật mà ông sùng bái nhất là vị anh hùng Trương Lương đời Hán. Trương Lương là một dũng tướng, trước vì thiên hạ tạo lập công danh, tiếng thơm lưu truyền thiên cổ, mà sau lại dám từ bỏ tất cả ung dung tự tại, chu du thiên hạ, sau cùng trở thành thần tiên. Do vậy tuy sống trong chốn rừng sâu núi thẳm, nhưng lúc nào ông cũng quan tâm đến mọi động tĩnh diễn ra ngoài xã hội. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Tiêu Diễn vốn là đại thần triều Tề, về sau chính trị triều Tề hủ bại, tất cả quyền lực vào tay Tiêu Diễn. Nhưng trong vấn đề có nên lật đổ vương triều cũ, thành lập vương triều mới hay không, Tiêu Diễn vẫn còn do dự chưa quyết. Nắm được tin tức ấy, Đào Hoàng Cảnh lập tức viết thư gửi cho Tiêu Diễn, nói mình trên đã quan sát thiên tượng, dưới đã quan sát dân tâm. Nay là cơ hội tốt nhất để thay đổi triều đại. Dưới sự cổ động của Đào Hoàng Cảnh, Tiêu Diễn cuối cùng đã hạ quyết tâm lật đổ triều Tề. Về sau, khi Tiêu Diễn vẫn còn do dự chưa biết đặt tên cho triều đại mới của mình là gì, Đào Hoàng Cảnh lại dẫn dụ một câu ca dao, thủy nhẫn, mộc sứ, ghép thành chữ lương, đồng thời còn minh chứng có rất nhiều chữ lương khác được ghi chép trong các sách sấm vĩ, khuyên Tiêu Diễn nên lấy quốc hiệu là lương. Tiêu Diễn lại một lần nữa thu nạp kiến nghị của Đào Hoàng Cảnh. Do những đóng góp quan trọng của Đào Hoàng Cảnh trong quá trình thay đổi ngôi vị, sau khi triều Lương thành lập, Lương Vũ Đế Tiêu Diễn càng thêm trọng dụng ông, nhiều lần mời ông xuất núi làm quan, nhưng đều bị ông cự tuyệt. Đào Hoàng Cảnh cho rằng địa vị hiện tại của mình mới thực sự thuận tiện, có thể nói là tiến thoái tự tại, ra vào như không. Mặc dù Đào Hoàng Cảnh không chịu xuất sơn làm quan, nhưng mỗi khi có đại sự, triều đình lại phái người đến núi thỉnh cầu ý kiến của ông. Do có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chính trị nhà Lương, nên Đào Hoàng Cảnh đã được người sau phong tặng danh hiệu tể tướng trong núi. Đạo Phật Nho Tam Giáo Hợp Nhất. Lương Vũ Đế vốn là một người tin theo đạo giáo, về sau lại đổi sang Phật giáo, nhưng lòng nhiệt tâm của ông đối với Đào Hoàng Cảnh vẫn không hề giảm. Ngoài việc tiếp tục giữ ông làm cố vấn chính trị cho mình, ông ban tặng cho họ Đào rất nhiều tiền của, giúp ông tu sửa đạo quán, Đào Hoàng Cảnh cũng là một người xử thế hết sức mềm dẻo. Khi thấy Vũ Đế sùng bái đạo Phật, ông cũng tỏ ra thờ phụng Phật giáo, tiếp thu ngũ giới nhà Phật. Mặc dù không hề thay đổi tín ngưỡng đạo giáo của mình, thậm chí ông còn tuyên bố đã từng nằm mộng thấy Phật Tổ ban cho mình làm thắng lợi Bồ Tát. Sử sách chép rằng, năm Hoàng Cảnh được 81 tuổi, không bệnh mà qua đời. Trước khi chết, ông có để lại di chúc dặn rằng sau khi mình chết, phải tẩm liệm bằng đạo bào, tức áo lễ của đạo giáo. Sau đó phủ liên một bộ cà sa, xem như ông đã tự nhận mình là người của cả đạo và Phật. Sau khi ông chết, triều đình tặng ông danh hiệu Thái Trung Đại Phu, húy là Trinh Bạch Tiên Sinh. Đào Hoàng Cảnh còn là một học giả có nhiều thành tựu trong các phương diện chính trị, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học và tôn giáo. Ông đều có những cống hiến vô cùng to lớn. Theo thống kê, ông đã trước tác hơn 80 đầu sách. Ông là người đầu tiên tiến hành chỉnh lý phổ hệ thần tiên trong đạo giáo, bước đầu sửa đổi cục diện hỗn tạp trong hệ thống thần tiên của đạo giáo. Ông cũng là một trong những học giả sớm dung hợp nho, Phật, đạo vào trong một thể thống nhất. 4. Đệ tử trở thành sư phụ. Không ai biết Hoàn Khải là người ở đâu, chỉ biết ông là đệ tử của Đào Hoàng Cảnh. Vào thời ấy, Đào Hoàng Cảnh là một đạo sĩ nổi danh trong cả nước, lại là thượng khách của Lương Vũ Đế, được xưng là tể tướng trong núi. Dưới ông có rất nhiều đệ tử, mà Hoàn Khải chỉ là một đệ tử vô danh tiểu tốt. Thường ngày chỉ lo những việc lặt vặt như quét nhà, hái rau, chưa từng được ai xem trọng. Vì vậy, tuy ở trong nhà của Đào Hoàng Cảnh đến 19 năm, mà Đào Hoàng Cảnh vẫn không hề biết gì đến ông. Một hôm, bỗng nhiên có hai tiên đồng cưỡi bạch hạc từ trên trời xuống, đậu trên hiên nhà của Đào Hoàng Cảnh. Đào Hoàng Cảnh trông thấy cảnh ấy, nghĩ mình công đức viên mãn, nay được thần tiên phái tiên đồng đến rước, lập tức hớn hở đến nghênh đón. Chẳng ngờ tiên đồng lại nói, chúng tôi phụng mệnh Thái Thượng Lão Quân đến đây đón Hoàn tiên sinh. Đào Hoàng Cảnh vừa nghe trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết Hoàn tiên sinh là ai. Tuy nhiên Đào Hoàng Cảnh vẫn cho các đệ tử tìm Hoàn tiên sinh. Các đệ tử sau cùng cũng tìm được Hoàn Khải đang làm việc tất bật ở mé sau vườn. Đào Hoàng Cảnh càng thêm kinh ngạc, bèn đến thỉnh giáo Hoàn Khải. Ngài đã tu hành thế nào mà lại có thể kinh động đến Thái Thượng Lão Quân? Hoàn Khải đáp, tôi tu đạo nhiều năm, đích thân triều bái thần tiên Thái Đế cũng đã hơn 9 năm rồi, nên hôm nay mới nhận được lời mời của Thái Thượng Lão Quân. Trước khi Hoàn Khải lên trời, Đào Hoàn Cảnh còn nhiều lần níu kéo, hy vọng ông có thể ở lại làm thầy của mình. Ai ngờ Hoàn Khải vẫn giữ thái độ hết sức khiêm tốn, chỉ luôn miệng nói, không dám, không dám. Thấy không cách gì có thể níu kéo Hoàn Khải, Đào Hoàng Cảnh lại mở lời van xin. Tôi Hoàng Dương đạo giáo, tu tiên học pháp, tự thấy đã hết sức chuyên cần mà đến nay vẫn chưa thể thành tiên. Có phải là tôi đã phạm phải sai lầm gì nên thần tiên không muốn cho tôi lên trời? Lần này ngài được lên trời, xin ngài hãy vì tôi mà dò hỏi nguyên nhân nào khiến tôi không thể thành tiên. Trước lời thỉnh cầu của sư phụ, Hoàn Khải đương nhiên gật đầu đồng ý. Sau đó, đổi lấy áo trời, ngồi lên bạch hạc rồi bay đi mất. 3 ngày sau, Hoàn Khải bí mật trở lại nơi ở của Đào Hoàng Cảnh, cúi chào và nói, công đức tu hành của ngài thật lớn. Đáng tiếc là khi viết bộ sách bản thảo, ngài đã đưa một số loài động vật nhỏ như côn trùng, giun đĩa làm thuốc trị bệnh. Việc làm đó tuy có ân đối với con người nhưng lại làm hại đến tính mạng của những sinh vật nhỏ, cho nên thời gian thành tiên của ngài phải trì hoãn lại thêm nữa. Sau này khi đã thành tiên, ngài có thể nắm giữ chức đô thủy giám ở đảo Bồng Lai. Nói xong, Hoàn Khải lại bay về tiên đình. Được nghe những lời giải thích của Hoàn Khải, Đào Hoàng Cảnh bấy giờ mới chợt đại ngộ. Ông lập tức lấy bộ sách thuốc mình đã biên soạn trước đây, xé bỏ những trang có ghi tên các bài thuốc được chế biến từ động vật, thay thế bằng các loài cây cỏ khác để bù đắp lại những sai phạm trước đây của mình. Quý thính giả thân mến, trên đây là những câu chuyện về đạo giáo thời Đông Tấn, Tây Tấn và Nam Bắc Triều mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những câu chuyện đạo giáo thời Tùy Đường và Ngũ Đại.